cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 41, tôi ca ghét anh. Góc truyện audio.com. Đơ, cả lũ đơ toàn tập sau lời tuyên bố nhỏ nhẹ của nó. Nó vẫn đứng khoanh tay, bình thản nhìn biểu cảm của từng người. Nó lia mắt về phía Sky. Hắn đang nghĩ gì nhỉ? Nhưng hắn tuyệt nhiên ca chút biểu cảm, lại còn ra vẻ chẳng quan tâm nữa chứ. Ồ, nghe vui đấy. Tôi ca ngờ trên đời này vẫn còn kẻ mù như tên quân đó. Cô đúng là nỗi bất hạnh của hắn. Sky nhoẻn miệng cười, cảm ơn, nhưng còn hơn anh, sẽ chẳng có kẻ mù nào thương xót mà rước anh về đâu. Quân còn tốt hơn anh nhiều, lại rất hiểu tâm lý con gái nữa. Đâu như ai, nó ra vẻ tâng bốc Quân rồi đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Cả Windy và Harry CX chạy theo. Nè nè, những gì bà nói là thật hả? Windy nhảy bổ vào nó. Thật, nó trả lời, tay với lấy bộ đồ trong tủ. Thôi đi má, tôi đẹp chứ tôi đâu có ngu. Nhìn là biết mày điêu òi. Chỉ có lũ ngốc dưới kia mới tin sái cổ thôi. Sao, có khai báo ca đây? Harry uy hiếp, thì, vậy đó, nó kể lại toàn bộ sự việc cho hai nhỏ bạn nghe. Mày điên rồi, đúng là điên nặng, Winnie kêu gào, ừa tao điên, vậy phiền tụi bay ra ngoài cho con điên này tắm. Nó tống hai con bạn ra ngoài khóa cửa lại. Harry và Winnie thiểu não đi xuống nhà. Vừa tới thì Kevin đã chạy ra hỏi vồ vập. Sao sao, nó nói gì ca, à anh đừng lo, thật ra nó, Winnie đang định nói thì Harry đã bịt mồm lại. Nó đang sung sướng với tình yêu đầu ấy mà. Harry cười trừ, vậy là chị ý thích cái anh gì tên Quân thiệt hả? Thật tội cho, Jin lén nhìn sang Sky. Gì, sao nhìn anh, Sky cáu rồi bước nhanh ra về. Bảo ca bận tâm thì ca phải. Nhưng nếu bảo có thì CF ca đúng. MK có là gì đối với người ta đâu mà đòi quan tâm. Nó vừa mói bước tới cửa lớp thì tên Quân từ đâu đã chạy bổ ra ôm lấy nó. Bé cưng, chờ em lâu quá luôn đó. Lại đây ngồi cùng anh nào. Tên điên này, bỏ ra coi, sáng ra đã sồn sồn rồi. Nó bực bội đi về chỗ ngồi. Lúc đi ngang qua Sky nó khẽ liếc mắt một cái. Thế mà hắn vẫn thản nhiên như ca biết. Thật tức chết đi được. Cả giờ học Quân cứ tíu tít bên tai nó. Chán, bây giờ thì cả trường đều biết nó và Quân hẹn hò. Nó CF chẳng có ý phản đối. Hết tiết học nó nhanh chân qua lớp Jin, rủ thằng bé xuống căng tin. Jin nè, em ăn gì chị lấy cho? Nó hỏi, em tự lấy được mà. À chị Windy, Harry và MNCF xuống rồi kìa. Jin chỉ về phía bọn hắn. Cái bà này, xuống mà chẳng đợi ai. Định bắt Jin của tôi đi làm của riêng hả? Harry và Windy trách nó. Đúng đó bé cưng, ít nhất CF phải đợi anh chứ. Quân kéo ghế ngồi cạnh nó. Này, ai cho cậu ngồi cạnh em gái tôi? Kevin cau mày, sao lại ca tôi là người yêu của cô ấy mà? Quân cãi lại, nhưng tôi là anh trai nó. Tôi ca đồng ý, anh đâu có quyền bắt bẻ chứ. Nó mặc kệ hai người họ cãi nhau. Cứ điềm nhiên ăn, Sky chốc chốc lại lén nhìn nó. Vẻ suy tư, cậu chưa từng hôn nó thì sao làm người yêu nó? Kevin hét lên, nó nghe xong câu này thì sặc, toàn bộ nước trong miệng phun thẳng vào mặt Winnie ngồi đối diện. À, Jenny, mày làm gì vậy hả? Winnie nhảy dựng lên, xin lỗi, tao, ca, nó đang cố tìm lời giải thích với con bạn thì thấy miệng MK bị giữ lại. Rồi môi có cảm giác rất ấm và mềm. Nó mở to mắt, là Quân, Quân đang hôn nó TAC mặt bao nhiêu người. Nó đơ ra, đây là cưỡng hôn mà. Á, sao cuộc đời của Nguyệt Hải Băng này xui xèo vậy? Hai nụ hôn đầu điền. Ca mời mà đến, tức chết lên đờ si. Nó đẩy mạnh Quân ra, tay đưa lên chùi miệng. Ha ha, nhìn phản ứng của cưng thì chắc chắn đây là first kiss rồi. Quân đắc chí, cậu làm gì vậy hả? Kevin hoảng hồn, thì chứng minh cho anh thấy tôi và cô ấy là một đôi. Quân cười, làm anh thất vọng rồi. Vì first kiss của chị ấy thuộc về anh Sky kia. Jin thích thú tham gia. Thảm rồi em ơi, cho chừa cái tật bà tám. Mặt nó giờ ca thể đỏ hơn. Đù má con cá, này éo gì mà xui vậy? Nó trừng mắt lờm diên tóe lửa. Em ca nói sợ người ta bảo câm à, muốn trị cho câm vĩnh viễn ca, là thiệt hả Sky? Thằng này ghê thiệt, Rani trầm trồ, tụi mày, còn làm gì em tao nữa hử? Kevo hét lên, xông vào túm cổ Sky. Bình tĩnh nào, đây là căng tin đấy, Harai can, nó đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, bỏ đi, ngồi thêm chút nữa chắc nó nhập viện sớm. Nó bỏ lên sân thượng ngủ, thật tức chết đi được. Á, tại sao nó lại bị cưỡng hôn chớ? Trời ơi, nó chỉ tay lên trời hét to. Chỉ một lúc sau thì trời đổ mưa, chẳng lẽ Ngọc Hoàng nghe thấy tiếng nó chửi lên làm mưa phạt nó? Đờ si lắm, thúc thúc, khi nào về thiên giới thúc chết với con? Nó lèm bèm trong miệng, rồi cứ mặc kệ trời mưa. Ngồi đấy một MK, mặc kệ cho mưa ướt đẫm cả quần áo, làm bết từng sợi tóc xanh nhạt. Nó không suy nghĩ gì cả, đầu óc trống rỗng. Cô thích cảm lạnh à? Sky đứng sau nó từ lúc nào? Ca phải việc của anh, mà sao anh lại ở đây? Nó khó chịu, thấy ai đó mất tích nên đi tìm. Sky ngồi xuống ngay bên nó. Này, ca sợ bị cảm lạnh à? Ca, có cô chăm sóc tôi rồi. Lo gì, cứ mơ đi, tôi ca thu tiền thuế. Này, cô ca ghét tôi hứ? Sky bỗng quay về phía nó hỏi. Đôi mắt khẽ nheo lại. Tôi, thật ra, mà, hình như là không, nó ấp úng, vậy thì được rồi, về lớp thôi, Sky cười vui vẻ, khuôn mặt như nhận đờ si câu trả lời thỏa mãn rồi bế bổng nó lên. Này, anh làm gì kỳ vậy? Thả tôi xuống, nó ra sức hét, yên nào, cô dầm mưa mệt rồi, tôi đưa cô về phòng y tế. Sky áp đầu nó vào ngực MK, ca hiểu sao nó cảm thấy rất an toàn. Hắn ta rõ ràng CF dầm mưa mà sao người ấm thế nhỉ? Nó dụi đầu vào lồng ngực hắn ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, nó cảm thấy môi ai đó chạm vào mình. Cảm giác ngọt ngào này. Gen, Sky lại giở trò rồi. Sky, tại Gen tạo cơ hội mừ. Gen, thế mà con ca cảm ơn. Đồ vong ơn, Seni, tay cầm dao có tôi cảm ơn nè. Gen, á chị ơi, dao sắc lắm đấy. Phải, tôi ca ghét anh, tuyệt đối ca, bởi vì tôi đối với anh là cách trương.